Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, nghi binh chi kế. Ngày thứ hai buổi sáng, thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, Thiên Nhã Đồ trang điểm cổ phiếu liền tuyên cáo trúng liền. Mà cùng lúc đó, đồng thời trúng liền vẫn còn có 3 cái cổ phiếu. Long Thiên Đức yên lặng ngồi tại máy tính bên cạnh, nhíu mày, một lần xem xét trên máy vi tính nhiều cái cổ phiếu đường cong. Đường Vân Đào trong ánh mắt hơi kinh ngạc, mà hỏi, Thiên Đức, chẳng lẽ Thiên Nhã Đồ trang điểm lần này chúng liền không phải chúng ta kéo lên sao? Long Thiên Đức lắc đầu, là chúng ta kéo lên. Đường Vân Đào có chút không hiểu, nếu là chúng ta kéo lên, vì cái gì ngươi trên mặt lại là mặt ủ mày trao đâu? Long Thiên Đức cười khổ nói, Đường Tổng, cái này Phạm Hồng Tiệm so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Đường Vân Đào nhất thời sững sờ, ngươi là có ý gì? Long Thiên Đức nói, Đường Tổng, tuy nhiên chúng ta doanh Thiên Nhã Đồ trang điểm chi này cổ phiếu, nhưng là chúng ta vừa mới đè xuống đã gần như đáy cốc 3 cái cổ phiếu lại bị Phạm Hồng Tiệm bên kia trực tiếp kéo đến chúng liền. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như chúng ta ngày mai muốn là muốn tiếp tục chép cơ sở, như vậy rất có thể hội đạo đưa chúng ta thành tăng lên 10%. Mấu chốt nhất là cho hắn này 3 cái cổ phiếu không ngừng hướng xuống nền. Chúng ta xuất hàng giá cả cao tại chúng ta mua sắm giá cả. Nói cách khác, tại cái này 3 cái cổ phiếu chúng ta là bồi. Chúng ta sở dĩ dạng này thao tác là vì đem giá cổ phiếu đánh tới tương đối thấp thời điểm lại chép cơ sở, mà lại chúng ta trước đó sở hữu hành động đều là tốt xí nghiệp phát ra vài các loại tài đáp lại kịp. Chúng ta tại các đại đầu tư cổ phiếu diễn đàn cùng tài chính và kinh tế diễn đàn phát ra vài tương quan xí nghiệp phụ diện tin tức phối hợp lẫn nhau. Ban đầu loại này thương gia hành động là cực kỳ ẩn nấp, Tần Phong bọn họ rất khó phát giác được, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong bọn họ vậy mà tìm tới chúng ta thương gia cái này 3 cái cổ phiếu. Cái này lại để cho chúng ta có chút khó làm. Đường Vân Đào cũng là hiểu được cổ phiếu lão bản, mà lại hắn cũng đã từng là một cái phong quang thao bàn thủ. Chỉ bất quá khi hắn phát tích về sau hắn liền ẩn cư hậu trường, mà chính là tìm còn lại càng tuổi trẻ xuất sắc hơn thao bàn thủ đến thay mình thương gia. Đường Vân Đào sau khi nghe xong trao mày đứng lên. Tuy nhiên Phạm Hồng Tiệm bên kia động tác này rất lợi hại đột nhiên, nhưng cũng sẽ không đối Long Thiên Đức cái này vừa điều khiển sinh ra quá đại ảnh hưởng. Bởi vì giải quyết vấn đề này biện pháp có rất nhiều. Nhưng Đường Vân Đào nhìn ra được, Long Thiên Đức lo lắng nhất là Tần Phong vì cái gì có thể khóa chặt bọn họ chỗ thương ra cái này 3 cái cổ phiếu. Nếu như vấn đề này không giải quyết, như vậy đối Long Thiên Đức lai mà nói, cho dù là thao tác một mực rất lợi hại thông thuận, nhưng bởi vì lần này cùng Tần Phong ở giữa đỉnh phong đọ sức, dính đến tiền tài tổng lượng không bình thường to lớn, mà lại rất có thể thương gia không phải một cái hai cái cổ phiếu. Cho nên, như thế nào bảo trì chính mình thương nghiệp bí mật, như thế nào thăm dò đối phương thương nghiệp bí mật, cái này đã trở thành song phương thắng bại, thành bại yếu tố mấu chốt một trong. Đơn thuần thương gia kỹ thuật người nào cũng sẽ không so với ai khác kém bao nhiêu, nhưng là song phương đối với lẫn nhau tin tức tình huống cùng thương gia ý thức cùng chơi chiến thuật ứng dụng, đây mới là mấu chốt nhất quyết phân thắng thua nhân tố. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm lặng yên lái xe tới đến Tần Phong vì hắn những sư đệ này các sư muội chuẩn bị hoàn toàn mới thương gia khu vực. Giờ phút này, thương gia khu vực màn hình lớn làm 4 cái khu vực khác nhau. Bên trong một cái khu vực biểu hiện là cái này 3 cái cổ phiếu quá khứ ca dây đồ. Thứ hai cái khu triển lãm là thương gia cái này 3 cái cổ phiếu địa chỉ IP tình huống cùng một số lượng giao dịch so sánh lớn từ nơi này địa chỉ IP đi tới tài khoản kỹ càng giao dịch tin tức. Thứ ba, cái khu vực triển lãm là đối với VIP thao bàn thủ chủ yếu thương gia thói quen cùng căn cứ. Vào cái này thương gia thói quen chỗ tiến hành thương gia dự đoán. Đệ bốn, cái khu vực triển lãm là cái này ba cái cổ phiếu thời gian thực đường cong đồ. Bàn tử là lần thứ nhất đi vào Tần Phong khu vực này. Khi hắn nhìn thấy trên màn hình lớn những tin tức này về sau, bàn tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, há to mồm nhìn nửa ngày, lúc này mới trừng mắt Tần Phong nói: "Lão đại, các người bên này cũng quá ngưu bức đi, làm sao liền bí ẩn như vậy tin tức các người đều có thể thu hoạch đâu?" Tần Phong mỉm cười: "Ngươi cũng không nên quên, chúng ta nơi này có nhiều như vậy máy vi tính cao thủ. Mà lại lần này ta lựa chọn một cái chứng khoán giao dịch sở tiến hành hợp tác. Thông qua cái này chứng khoán giao dịch sở, ta có thể thu hoạch được rất nhiều còn lại chứng khoán giao dịch sở tương quan số liệu. Mà những này số liệu cũng là rất nhiều đầu tư cổ phiếu phần mềm tương đối cao cấp ứng dụng số liệu. Ngươi ngẫm lại xem, đã những cái kia đầu tư cổ phiếu phần mềm có thể thông qua dùng tiền đến thu hoạch được những này số liệu, vì cái gì chúng ta không thể đâu? Huống chi trong tay chúng ta nắm có như thế lượng lớn tiền tài. Cái nào chứng khoán giao dịch sở không nguyện ý hợp tác với chúng ta? Còn cần tiền sao? Chỉ cần chúng ta tại bọn họ nơi đó mở tài khoản là được rồi. Phạm Hồng Tiệm nghe thấy lời ấy không? Khỏi nở nụ cười khổ, hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói: "Lão đại không hổ là lão đại, đầu óc người thật đúng là đủ linh hoạt. Đã người bên này có cặn kẽ như vậy số liệu, vì cái gì không đồng bộ truyền vào đến chúng ta bên kia tại phần mềm đâu?" Tần Phong cười nói: "Ngươi cũng không nên quên, các ngươi bên kia nhi thế nhưng là có thương nghiệp gián điệp tồn tại. Nếu là đem chúng ta những này hạch tâm kỹ thuật lập tức liền tất cả đều bày ra đến, vạn nhất bọn họ thông qua ngủ tạm lời nói thậm chí là những phương thức khác đem chúng ta những này hành động tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Vậy chúng ta còn có thắng lợi có thể nói sao? Kỳ thực, lần này ta cùng Đường Vân Đào ở giữa đọ sức, tuyệt đối không chỉ là thương gia kỹ thuật ở giữa đọ sức, mà chính là các loại nhân tố tổng hợp đọ sức, ở trong đó liền bao quát tin tức chiến, tiền tài chiến, tâm lý chiến, thương gia mức độ chiến, thậm chí càng bao quát hậu cần chiến cùng dư luận. Cái này sẽ là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ thậm chí là tốn thời gian lâu dài chiến đấu. Cho nên, muốn từ vừa mới bắt đầu liền không trong trận chiến đấu này tụt lại phía sau, chúng ta nhất định phải chỉ có thể là làm đến biết người biết ta. Hơn nữa còn muốn xem địch lấy yếu. Bàn tử cau mày nói: "Lão đại, tại sao phải bày ra địch lấy yếu đâu?" Tần Phong hướng về phía bàn tử đá một chân nói: "Tiểu tử ngươi liền không thể động động ngươi này béo đầu nha. Không phải hỏi ta làm gì?" Bàn tử cười hắc hắc nói: "Động não nhiều mệt mỏi a, vẫn là nghe lão đại giải thích thoải mái hơn một điểm." Đối phu bàn tử lười biếng cùng vô sỉ, Tần Phong một số thời khắc cũng thật có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể giải thích mà nói, bày ra địch lấy yếu là vì xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lần này, ngươi đi về sau, phải lập tức trước mặt mọi người tuyên bố đối chương 5 tiểu tổ cũng chính là cơ động tiểu tổ khen thưởng, nhưng là tuyệt đối không nên nói nhiều một câu, chỉ là công bố cái này khen thưởng. Sau đó đem chương 5 tiểu tổ lập tức đơn độc phóng tới một cái thương gia trong phòng, đem bọn hắn cùng với những cái khác tiểu tổ cách biệt. Như thế đến nay, những cái kia thương nghiệp gián điệp chỉ có thể hoài nghi lần này nhằm vào mặt khác ba cái cổ phiếu thao tác là thứ 5 tiểu tổ phụ trách. Cho dù bọn họ tại thứ 5 tiểu tổ bên trong có nội ứng, bọn họ chỉ sợ cũng hỏi cũng không được gì. Chúng ta chiêu này kêu là hư người thực chi, thực người hư chi, chúng ta hệ có một cái chuyên môn tiểu tổ tới làm lần này thương gia. nhưng là hết lần này tới lần khác, lần này thương gia lại không ở đây, ngươi bên kia nhi thương gia. Tiểu tổ bên trong, chúng ta chính là muốn dùng loại này thật thật giả giả phương thức xử lý. Đến buộc Đường Vân Đào bọn họ áp dụng một số càng thêm cấp tiến hành động. Kể từ đó, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chúng ta liền nắm giữ toàn bộ đọ sức quyền chủ động. Phạm Hồng Tiệm nghe thấy lời ấy không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lão đại, ngươi cái này quỷ tâm nhãn cũng quá nhiều lắm. Ta đoán chừng giờ này khắc này Long Thiên Đức hẳn là không bình thường đau đầu. Bởi vì hắn phát hiện, tuy nhiên bọn họ bên kia xếp vào thương nghiệp gián điệp, nhưng là có một số việc lại vẫn cứ không tại thương nghiệp gián điệp trong khống chế. Nói đến chỗ này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên híp mắt thu hút, đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nói, lão đại, ngươi làm như vậy là không phải cố ý, bởi vì đối một cái đã thành thói quen ỷ lại thương nghiệp gián điệp ta truyền lại tin tức đến tiến hành thương gia thậm chí làm ra quyết định biện pháp người mà nói. Hắn đối thương nghiệp tin tức ỷ lại là so sánh nghiêm trọng. Nếu như khi hắn đột nhiên phát hiện, thương nghiệp gián điệp truyền lại đến tin tức không phải như vậy thập toàn thập mỹ, vậy hắn liền sẽ trở nên 10 phần xoắn suýt. Thậm chí tại làm ra quyết định biện pháp thời điểm sẽ xuất hiện một số sai lầm. Lão đại, ngươi quả nhiên đủ hỏng. Ngươi cái này chơi là tâm lý chiến nha. Tần Phong cười hắc hắc. Bàn tử, ta đã nói rồi, chỉ cần tiểu tử ngươi chịu động đầu óc, không có vấn đề gì làm khó được ngươi. Như vậy hiện tại ngươi đến suy nghĩ một chút, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau chúng ta phải đánh thế nào? Ngươi lại đoán một cái Long Thiên Đức bên kia hội đánh như thế nào? Phạm Hồng Tiệm lấy tay vừa sờ chính mình béo đầu, dùng sức khoát khoát tay nói, không nên không nên, lão đại. Ta quá mệt mỏi, không thể lại động đầu óc. Ta vẫn là dựa theo ngươi phân phó đi làm đi. Dù sao hai ta người nào muốn không phải muốn. Tần Phong nhất thời im lặng, chỉ có thể cười khổ nói. Vậy dạng này đi, ngươi bên kia chỉ làm một chuyện. Lợi dụng phía trước ba cái tiểu tổ nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ. Phiếu giá cổ phiếu. Bảo đảm chi này cổ phiếu thuộc về bình thường giá cả khu ở giữa dung chuyển, mà không phải trở thành Long Thiên Đức cùng Tường Vân tập đoàn cướp lấy lợi nhuận công cụ và bình. Đài, mà ta bên này đâu? Thì chủ yếu vì ngươi cung cấp hậu trường kỹ thuật chèo trống. Còn đằng sau ba cái tiểu tổ, chủ yếu dùng để thực hiện nghi binh chi kế. Dùng cho không ngừng hướng mặt trước ba cái tiểu tổ thậm chí là giống Long Thiên Đức cùng Đường Vân Đào bọn họ là thả các loại tin tức giả. Phạm Hồng Tiệm gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại, ta hiện tại xem như nhìn ra, nếu ai muốn theo ngươi khiêu chiến, này anh em nhất định sẽ bị ngươi hố rất lợi hại thảm. Phạm Hồng Tiệm đến thương gia khu vực về sau, lập tức mở một lần tiểu tổ trưởng hội nghị. Lần này trong hội nghị, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp đối thứ 5 tiểu tổ tổ trưởng đưa ra khen ngợi, đồng thời cho 100 vạn trọng thưởng. Cầm tới khoản này tiền thưởng về sau, thứ 5 tiểu tổ tổ trưởng không hiểu ra sao, hắn nghĩ mãi mà không rõ Phạm Hồng Tiệm tại sao phải đem cái này 100 vạn tiền thưởng phát cho bọn hắn viết cái tiểu tổ này đâu. Mà lúc này đây, Vương Giật Hiên ánh mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc. Hắn tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn biết, chỉ sợ lần này Tần Phong cùng Đường Vân Đào ở giữa đọ sức. Tần Phong bên kia hẳn là lớn tiếng dọa người. Nếu không, Phạm Hồng Tiệm cái tên mập mạp này tuyệt đối không thể có thể cho thứ 5 tiểu tổ nặng như vậy khen thưởng. Sau khi tan họp, Vương Giật Hiên cố ý tiếp cận thứ 5 tiểu tổ tổ trưởng Trầm Xây Đào. Vừa cười vừa nói, lão Trầm, các ngươi cái tiểu tổ này rất lợi hại nha. Các ngươi là thứ nhất cái thu hoạch được như thế cách xù tiền thưởng đoàn đội. Các ngươi đều làm cái gì?